Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3051, chương 3052, được Hoàng Binh một kiện. Các ngươi, không xứng chết ở trong tay của ta, nhìn xem trước mặt già yếu phụ nữ và trẻ em, Thanh Lâm lạnh lùng mở miệng, những người này tuy nhiên nhân số không ít, chừng hơn 10 vạn. Nhưng Thanh Lâm lại toàn bộ không để tại mắt chung. Đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, chúa tể cảnh trở xuống đích người, căn bản sẽ không khiến cho hắn coi trọng. Những người này cho dù ngàn năm vạn năm, cũng đừng muốn vượt qua Thanh Lâm cước bộ, càng đừng muốn Thanh Lâm tạo thành uy hiếp. Thanh Lâm tự nhiên cũng biết, những người này chính giữa không thiếu thiên phú dị bẩm người, nhưng ai thiên phú lại có thể mạnh qua Thanh Lâm? Cái này là hiện tại Thanh Lâm Thánh Vương đại cảnh vô địch, căn bản sẽ không lo lắng Tiêu thị nhất tộc những người còn lại có người có thể đủ siêu việt hắn. Đây cũng là Thanh Lâm có can đảm làm như vậy. Đổi lại một người khác, sợ cũng sẽ không có như vậy tự tin cùng phách lực. Sao? Nghe được Thanh Lâm, rất nhiều người cũng không khỏi chịu thản nhiên sinh ra một loại may mắn. May mắn bọn hắn khả dĩ không chết, nhưng là may mắn qua đi, tựu là một loại lớn lao bi thương. Tiêu thị nhất tộc chính là bất bại thế gia, lại nghiêng cả tộc chi lực, không phải Thanh Lâm một người chi địch. Chuyện hôm nay, Thánh Tôn cùng rất nhiều đạp thiên giả không tại là một cái trọng yếu nguyên nhân, nhưng cho dù bọn hắn tại Thanh Lâm mạnh như vậy thế thực lực trước mặt, sợ cũng sẽ không đối với kết cục có bao nhiêu ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số tiêu tộc người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Về phần báo thù sự tình, những ngưỡng người này muốn cũng không dám đa tưởng. Đương nhiên, trong đám người cũng có một ít huyết khí phương cương người trẻ tuổi, không cam lòng đường đường bất bại thế gia chi tiêu tộc. Như thế kết thúc, đối với Thanh Lâm trợn mắt nhìn, kích động lấy, muốn ra tay với Thanh Lâm, nhưng là trường bối của bọn hắn kịp thời ngăn cản bọn hắn, không có khiến cái này người trẻ tuổi làm chuyện điên rồ. Muốn báo thù, Thanh Lâm tự nhiên chú ý tới những người này, hai kiện cực đạo hoàng binh, chỉ là áp chế tu vi của hắn, cũng không áp chế hắn linh giác. Trên trận những người này, mỗi người cảm xúc Thanh Lâm đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt đã rơi vào những người này trên người. Trong một sát na, những người tuổi trẻ kia trưởng bối toàn thân băng hàn, cảm giác tai nạn trong lúc nói chuyện đánh đến nơi, mà ngay cả những cái kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi cũng là sắc mặt đột biến, ý thức được nguy cơ sắp hàng lâm. Bất quá Thanh Lâm nhìn xem bọn hắn, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có ra tay ý tứ. Ta cho các ngươi thời gian, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, các ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù. Bất quá các ngươi cần ghi nhớ, các ngươi không được. Thanh Lâm mở miệng, ngữ khí mặc dù bình thản vô cùng, nhưng là cho người cảm giác lại tràn đầy vô song khí phách. Cái gì là tự tin? Cái này là tự tin. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, đều tin tưởng vững chắc không có người có thể vượt qua cước bộ của hắn. Nói như vậy, nếu là theo một người khác trong miệng nói ra, tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều người oán thầm. Nhưng là Thanh Lâm nói ra chuyện đó, kết quả là bất đồng. Những lời này, đối với Tiêu thị nhất tộc người trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao miệt thị. Có thể đối mặt như vậy miệt thị, Tiêu thị nhất tộc hết lần này tới lần khác không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Đây đối với Tiêu thị nhất tộc lại khó tránh khỏi là một loại lớn lao bi kịch. Nhìn xem Tiêu thị tộc nhân trên mặt biểu lộ biến hóa, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, không hề để ý tới những người này. Tiêu thị nhất tộc ngoại trừ Thánh Tôn cùng vài tên đạp thiên giả ra ngoài, bên ngoài chúa tể cảnh đã ngoài đích nhân vật toàn bộ diệt. Cái này một cái bất bại thế gia, chẳng khác gì là bị Thanh Lâm dùng sức một mình tiêu diệt. Kế tiếp, ánh mắt của hắn đã rơi vào trong hư không tiêu tộc hoàng binh phía trên. Cái gọi là bất bại thế gia nội tình, nguyên lai chỉ là một kiện cực đạo hoàng binh. Sớm biết như thế, nhiều hơn 200 năm trước ta nên trèo lên lâm nơi đây. Đã diệt tiêu tộc, Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí như trước bình thản, nhưng ở tiêu thị tộc nhân nghe, nhưng lại như vậy tràn đầy vũ nhục, nhưng là giống nhau trước một lần. Không người nào dám nói với Thanh Lâm cái gì, chỉ có thể giữ im lặng nhìn xem hắn, cầu nguyện lấy hắn nhanh chút ít rời đi. Theo Thanh Lâm lấy ý niệm thu hồi bất diệt thanh đồng ấn, tiêu tộc hoàng binh cùng ánh sáng màu đỏ nội liễm, biến thành 10 trượng tả hữu, lơ lửng tại chỗ đó. Hai kiện cực đạo hoàng binh tách ra, Thanh Lâm tu vi khôi phục, một lần nữa đã có thần lực. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua đối diện cực đạo hoàng binh, đột ngột nở nụ cười. Tiêu thị nhất tộc đạo hữu, thật sự là quá khách khí. Ta đều đã có một kiện cực đạo hoàng binh, rõ ràng còn nếu tiễn đưa ta một kiện. Thịnh tình phía dưới, kỳ thật không thể chối từ. Đã như vậy, ta đây Thanh Mỗ, tựu cung kính không bằng tuân mệnh, thu nhận. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một tay nâng nửa xích vuông bất diệt thanh đồng ấn, phiêu nhiên đi về hướng tiêu tộc hoàng binh. Tình này hình vừa ra, lập tức lại để cho tiêu thị nhất tộc người sống sắc mặt đại biến. Thanh Lâm dụng ý đã là lại rõ ràng, bất quá hắn lại để cho cướp lấy tiêu tộc cực đạo hoàng binh. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, tiêu thị tộc nhân đều là liền rút hơi lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ khác thường. Bọn hắn không dám đối với Thanh Lâm có định ý, nhưng là Thanh Lâm hiện tại việc cần phải làm, không khỏi có chút quá làm giận. Cái kia kiện cực đạo hoàng binh chính là tiêu thị nhất tộc thủy tổ lưu lại, là tiêu thị nhất tộc nội tình. Thanh Lâm, hắn đã giết tiêu thị nhất tộc nhiều người như vậy, rõ ràng còn chưa đủ, lại để cho tướng cái này tổ khí làm của riêng, cái này lại để cho tiêu thị tộc nhân có thể nào không là chi tâm kinh run sợ. Oanh, cũng tại lúc này, thương khung phía trên một hồi ầm ầm nổ vang, tiêu thị tộc nhân không hẹn mà cùng nhìn lại, lại phát giác tiêu tộc hoàng binh phía trên đột nhiên có một mảnh ánh sáng màu đỏ rạng ra, trực tiếp tướng Thanh Lâm cho đẩy lui mấy ngàn dặm xa. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người yên lòng, cực đạo hoàng binh đã bắt đầu hướng linh khí tiến hóa, mặc dù không có linh trí, đã có ý chí của mình. Cái này hoàng binh tất nhiên là không cho phép Thanh Lâm tiếp cận nó, càng sẽ không lại để cho hắn đem mình mang đi. Một kiện phàm binh mà thôi, còn không có có sinh ra đời linh trí, rõ ràng cũng dám đối với ta bất kính. Ngươi bây giờ đã là vật vô chủ, còn dám làm càn, có tin ta hay không trực tiếp tướng ngươi đánh nát trở thành trên đất gạch ngói vụn. Thanh Lâm lại sắc mặt lạnh lẽo, lập tức trở về, hắn tay cầm bất diệt thanh đồng ấn, làm bộ muốn một ấn che xuống dưới. Hai kiện cực đạo hoàng binh, phẩm giai tương xứng, bất đồng chính là bất diệt thanh đồng ấn có Thanh Lâm làm chủ đạo. Một khi đối với tiêu tộc hoàng binh phát động công kích, thế tất hội tướng chi trọng thương. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tiêu tộc hoàng binh chấn động không chỉ, làm như đã ở do dự. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này lại rõ như lòng bàn tay. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thần lực rót vào bất diệt thanh đồng ấn, lập tức lại để cho cái này một phương đại ấn tách ra mà ra một mảnh ánh sáng màu xanh, lập tức tướng tiêu tộc hoàng binh cho bao phủ. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, tiêu tộc hoàng binh tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng dần dần địa bị áp chế, khắp chung quanh ánh sáng màu đỏ thời gian dần qua tiêu tán, là ánh sáng màu xanh chỗ thay thế. Thanh Lâm cũng bởi vậy Khả Dĩ nhìn rõ ràng cái này một kiện hoàng binh hình thái. Lại là một kiện dùng không biết tên tài liệu chế tạo mà thành đích bao tay. Cái kia cái bao tay phía trên, toàn thân xích hồng như lửa, cho người một loại thập phần cảm giác khác thường. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.